Thiền Thiền mỉm cười, chương 41, góc truyện audio.com. Chấm chấm, tôi không biết nhiều về những thứ tâm linh khác, chỉ biết xem một chút tâm cảnh. Như Tô Đại Phật ít nhiều cũng rất thu hút người lại gần, đặc biệt trẻ em khí tức quá mỏng hoặc quá nặng, chúng ta khí tức đều rất bình thường, dễ trung hòa. Mẹ bông sen như thế, thần côn vậy khí tức nặng là như thế nào? Thương Tố Lan tò mò lại hỏi. Chấm, là những người có chấp niệm. Chấp niệm càng sâu khí tức càng nặng. Những người khí tức mỏng chính là quá đơn thuần. Không có chấp niệm, Tần Sở Vi huyền chuyển lý giải. Được rồi, bông sen cũng không phải bao cỏ. Bắt đầu quay rồi, đừng nói những chuyện không nên nói. Cố Mịch vỗ vỗ tay bắt đầu hợp tác. Thiên A, ai kia không phải Tô Cẩm đi. Mới 9 giờ sáng đã muốn dọa người. Dung Khả Ly hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trố mắt nhìn ra cửa. Hẳn là Tô Cẩm còn dắt theo một tiểu bao bao đáng yêu. Tịch Mộng Hệ phóng mắt ra đầu cổng, hai đạo thân ảnh chói mắt từ từ hiện rõ ràng. Tô Thiển trở ra viện chính đã thấy lấp lóe bóng dáng Tô Cẩm. Hôm qua vừa nhận thưởng, hôm nay đã đến đây rồi, tốc độ cũng thật nhanh. Tiểu cô, một giọng nói non nớt reo hò. Tô Thiển chỉ cảm thấy thoát một chút bên chân đã có một tiểu bánh bao bụ bẩm ôm lấy. Ngước mắt nhìn Tô Thiển cười rất ngọt ngào. Tiểu Ngạn, tại sao lại đến đây? Tô Thiển não thật không hoạt động được kịp nội dung thắc mắc. Tối qua hắn đến tìm chị không thấy khóc lóc, tôi mới mang hắn theo đến cùng bảo mẫu. Thế nào không chào đón lão nương? Tô Cẩm đẩy vali sang một bên nhíu mày nhìn đại gia. Còn làm như hiếm gặp. Thương Tố Lan thực sự khinh bỉ Tô Cẩm ra mặt, đi đến bên cạnh tiểu bao bao xoa tóc. Chạc, thật sự có Thẩm Tinh Nhan ở đây hẳn tốt rồi. Thẩm Tư Âm vô tình ca thán. Đến làm gì nha tiểu Cẩm? Giang Hạ cũng mộng đầu uống nước hỏi một câu. Không phải đến cho các người xem cúp vàng của lão nương. Tô Cẩm rút từ trong ba lô ra một cúp đôi tay vàng đặt ra giữa bàn. Hành động 10 phần khoe khoang khí thế. Mẹ, thực sự đem đến đập mặt Thương Tố Lan. Cố Mịch không nén được cười ha hả ôm bụng. Tô Thiển cũng buồn cười không nói gì, cúi đầu ôm tiểu bao bao vào lòng. Này trẻ con nhỏ một đoàn còn chưa đến 3 tuổi làm sao rời xa mẹ đến đây nha. Chạc, con nhà ai đáng yêu như vậy? Tịch Mộng Hề trêu chọc tiểu bao bao dựa trên vai Tô Thiển. Lâm gia, tiểu Ngạn đã ăn gì chưa? Tiểu thư tiểu thiếu gia vẫn chưa ăn bữa sáng. Tôi sẽ đi làm cháo cho thiếu gia. Rất nhanh sẽ xong. Vu Tẩu đặt hành lý một bên liền lui ra phía sau đi làm bữa sáng. Nhị thiếu phu nhân đã dặn phải chiếu cố đúng 3 bữa chính cho tiểu thiếu gia, bà không thể lơ là. Tiểu cô thật đói. Lâm Ngạn bắt được Tô Thiển về sau liền làm nũng. Gương mặt phúng phíu hoãn dỗi nhìn Tô Thiển. Uống trước một chút sữa có được hay không? Vu Tẩu đã đi làm bữa sáng cho tiểu Ngạn. Tô Thiển tâm ngọt nị nhìn tiểu bao bao. Bưng ly sữa nóng mớn từ từ cho Lâm Ngạn. Hắn cứ như thế chậm chạp uống hết một ly sữa. Thật ngoan, Tô Đại Phật thật sự hút trẻ em. Lâm gia chạc, này không phải tiểu vương gia. Thẩm Tư Âm nhìn đứa bé trong ngực Tô Thiển hỏi lại. Cũng chẳng còn thời kỳ phong kiến không cần loạn gọi. Tô Cẩm không vui biểu tình có phần trọng. Chấm chấm chấm, đã thế hôm nay không cần tu hình xếp lịch một ngày nghỉ, mọi người muốn đi đâu thì đi. Làm gì thì làm, chúng ta lần đầu có người đến tham ban coi như nể mặt. Trung Lệ một hồi bị Thương Tử Hằng cáu xé tra xét đến đổ mồ hôi, cuối cùng chết trận cấp phép nghỉ một ngày. Sáng giờ quay được thứ gì cứ giữ lại chỉnh sửa một chút. Đạo diễn gật đầu hiểu rõ. Này nhà đầu tư đến nghỉ một hôm cũng rất bình thường. Huống hồ chương trình này ai ai không có bối cảnh sau lưng cường đại. Đạo diễn cũng cảm thấy bản thân may mắn đồng ý Trung tiểu thư quay chương trình này. Vừa nâng cao danh tiếng lại vừa thoải mái. Không như bình thường bị mấy minh tinh xoay vòng vòng. Tính tình mỗi cô nãi nãi đều có chút không hiểu nổi. Người lạnh nhạt, người cá tính. Người lại mềm yếu, người ôn nhu dịu dàng, người lại như cô bé hàng xóm, người lại vô lại, lưu manh, không có kịch bản, không cần trang cái gì tính tình, tùy tiện sâu xé mắng chửi người cũng lại tùy tiện hòa giải. nhiệm vụ cũng chưa từng từ chối. Phấn đấu hoàn thành không sợ khổ cực. Bần thỉu, đến đây quay chương trình toàn một thân một mình. Không trợ lý, bảo mẫu, ai mà biết được bên ngoài khu vực ghi hình lại hàng chục bảo tiêu. Xuất thân hào môn tính tình khẳng định được nuông chiều. Kênh kiệu chỉ là không một ai chấp nhặt, vô cớ gây sự với những người công nhân viên bịn hắn. Hào môn nuôi dạy con cái thực sự tốt hơn những gia đình bình thường. Nói đi nói lại so với minh tinh mấy cô nãi nãi quá dễ dàng chung đụng. Hôm nay được nghỉ muốn đi đâu không? Thương Tử Hằng nhìn tiểu tử nằm trong ngực Tô Thiển ghen tị đỏ mắt. Kìm nén xúc động thầm hỏi. Muốn đi núi Nga Mi. Tô Thiển vuốt lưng cho Lâm Ngạn nhẹ nhàng nói. Tiểu cô cháu cũng đi. Tiểu gia hỏa thật sự không muốn rời nữa bước Tô Thiển. Cùng nhau đi. Thương Tử Hằng hào phóng quyết định. Nga Mi tôi cũng đi. Tôi đi khấn Phật phổ độ chúng sinh. Thương Tố Lan cũng muốn leo núi. Tháp Nhan, đã thế tất cả mọi người cùng nhau đi, ở lại buồn chán có gì làm, Cố Mịch nêu ý kiến hỏi từng người, được cùng nhau đi, Thẩm Tư Âm cũng muốn lên bái xin gia tộc lựa cho mình vị hôn phu tốt một chút. Thương Tử Hằng, hắn muốn đi hẹn hò ai muốn đi cùng đám nữ nhân này. Thật không biết tốt xấu trở về hắn phải cảnh cáo gia chủ bọn họ quản quản người người của mình. Vốn dĩ quyết định không quay nhưng Trung Lệ lại yêu cầu truyền hình thực tế Tú Lệ Điền Viên đi thắp nhan tại chùa Vạn Niên núi Nga Mi. Một ngày coi như phát phúc lợi sau 4 tuần chương trình Tống Nghệ phát sóng. Đã thế lên đến nơi Trung Lệ lại còn yêu cầu quay trailer tuyên truyền Tú Lệ Điềm. Thật con mẹ nó khổ sở, ai nấy đều phải mang sườn xám quay cổ phong mới chịu được Trung Lệ yêu cầu. Tất cả mọi người trong đoàn. Đến cả bảo tiêu cũng bận rộn suốt một ngày trở về nông trang cả tổ chương trình đều mệt rã rời. Như thế này còn phải đi nấu nước tắm, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hôm nay có thể nghỉ một ngày không a? Thẩm Tư Âm mệt mỏi vật ra chàng kỳ than thở. Cái này không phải công việc, mà sinh hoạt cá nhân hiểu sao? Không ai ép buộc nha. Cố Mịch coi như đối thủ trường kỳ của Thẩm Tư Âm liếc mắt giễu lại. Nghĩ đến hôm nay vì mệt mỏi cô tắm liền cảm thấy lội vũng bùn giống nhau. Tịch Mộng Hề đánh cái dùng mình buộc lại tóc, đi nấu nước vẫn hơn. Tô Đại Phật cùng với Thẩm Tố Lan, Giang Hạ dọn dẹp nhà cửa, Dung Khả Ly, Tần Sở Vi nấu ăn còn lại cùng nhau đi nấu nước tắm. Cố Mịch phân bố mọi người công việc xong vác bọc than trở ra bếp. Tô Thiển chị đưa Lâm Ngạn đi tắm, hắn nhìn mệt mỏi như vậy. Tô Cẩm lo lắng ý kiến, Lâm Ngạn một ngày hôm nay hoạt động rất mệt, được, Tô Thiển ôm Lâm Ngạn, theo sau Vu Tẩu giúp đỡ mang quần áo. Thương Tử Hằng nhìn Tô Thiển bận rộn trước sau lo cho tiểu bao bao kia hắn cỡ nào ghen tị. Thật sự hắn không nên đến đây để bị ngược, cả ngày hôm nay chỉ tùy tiện nói chuyện một lúc Tô Thiển không hề quan tâm hắn sống chết đi theo bên cạnh. Thương Tử Hằng thở dài ngồi bên ghế trúc lật hồ sơ xem công việc. Ngày mai hắn còn phải trở về Bắc Kinh công tác. Tú Lệ Điền Viên sau khi phát ra 4 kỳ cùng một truyền hình trực tiếp liền bá đến mạng cũng đều nghẽn. Tú Lệ Điền Viên được giới giải trí xem như một bước trở thành show Tống Nghệ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Từ thiên kim vô danh xoáy thành minh tinh hạng A. Tô Thiển coi như sớm hơn một chút trở thành siêu sao trăm triệu fan. Từ trailer Bắc Kinh giai tú vươn ra thế giới, khi Thomas Muller quyết tâm giúp Tô Cẩm mang Bắc Kinh giai tú đến châu Âu. Khắp nơi 4 kinh đô thời trang lớn thế giới đều cùng nhau phát sóng. Tô Thiển mỗi cái nhăn mày, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi hành động đều trở thành chuẩn mực mỹ nhân thế kỷ 21. Bắc Kinh giai tú bá ra từ sân bay. Tàu điện ngầm, quảng trường, trạm xe bus, đến TV, Internet Weibo, Tencent, YouTube, Trung Quốc liền thu hút hàng trăm triệu lượt tham quan du lịch. Bắc Kinh đứng đầu cả nước với độ thu hút du khách quốc tế cùng nội địa. Văn hóa, nghệ thuật Trung Quốc như hồi sinh bước ra thế giới tỏa sáng đến rực rỡ. Đài truyền hình Bắc Kinh theo đó như nước đẩy thuyền đi lên. Hàng trăm triệu thư tín khán giả gửi đến. yêu cầu Sâu Tống Nghệ Tú Lệ Điềm Viên tổ chức họp báo. Trung Lệ lo lắng Tô Gia sẽ không để Tô Thiển tham dự họp báo. Yêu cầu khán giả hết 70, đều muốn gặp Tô Đại Phật. Xem Weibo ai cũng yêu cầu chúng ta mở họp báo. Bây giờ làm sao nha, họp báo khả năng rất hỗn loạn nhưng mà hầu hết khán giả đều muốn gặp Tô Đại Phật. Trung Lệ ngồi trên ghế than thở nhìn tám cô nương trước mặt. Thư gửi đến đài truyền hình đa phần là phụ huynh thay con của họ viết. Tô Đại Phật chị đúng là hút phấn tiểu nãi hoa. Trung Lệ lại đầy Tô Cẩm muốn Tô Cẩm nói một chút. Chỉ là Tô Cẩm nhìn cũng không muốn nhìn trực tiếp quay mặt cắn bò khô. Tổ chức ở đâu? Tô Thiển có chút tò mò. Weibo của Tô Thiển là Tô Cẩn lập, hàng ngày có cả trăm vít trẻ em gửi đến hy vọng Tô Thiển tổ chức họp fan. Bắc Kinh nha, vốn dĩ ở thành đô nhưng bảo tiêu huy động không đủ. Nếu chị tham dự ở Bắc Kinh có thể huy động được một lượng lớn cảnh quan bảo vệ kiểm tra. Tô Thiển đăm chiêu suy nghĩ mới trả lời. Vậy được, gặp một lần sau này khả năng không có cơ hội. Ok, ngày mai đài truyền hình phát phúc lợi trailer liền thông cáo tổ chức họp báo cuối tuần. Trung Lệ kích động vui vẻ chạy ngay làm việc. Sẽ rất hỗn loạn chị. As tôi báo với Gia Gia chuẩn bị người bảo vệ chị. Tô Cẩm lo lắng cũng như không biết làm sao ngăn cản được Tô Thiển. Không sao, yên tâm ra ngoài đi. Tiểu Ngạn hẳn là ngủ rồi. Tô Thiển đi ngang qua phòng đối diện. Cửa vẫn còn mở, một bóng nhỏ chạy đến ôm chân. Tô Thiển cúi người bế lên Lâm Ngạn vào ngực đến phòng khách tọa cùng đại gia xem TV, cách chương.